Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, trong năm thi đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu vạn đạt cứ điểm vòng ngoài. Vượt qua một nhánh sông nhỏ hoa tốt trung học, đã ở đấu trường chính thức buôn bán trong đoạn thời gian này. Thay đổi cùng người khác bất đồng, trong trường học các nhà trọ và dãy lầu học đều bị người sống sót chiếm cứ. Địa phương này đến gần cứ điểm, lại đến gần đấu trường, an toàn vậy không có vấn đề, cho nên vậy đặc biệt bị người hoan nghênh, có thể xem tới trường học trống trải trên đường đua, mặc dù bởi vì không có ai bảo dưỡng, mà lộ vẻ được cỏ dại mọc tùm, nhưng là rất nhiều người sống sót tụ tập ở chỗ này. Đá trái banh, cùng với ở không xa lộ thiên sân bóng rổ lên, chơi bóng rổ, đây đều là trong mặt thế xã hội nhân loại một cái cảnh tượng. Hôm nay là một ngày tốt đặc thù cuộc sống, cũng là một cái cùng người khác bất đồng cuộc sống. Tất cả ở hoa tốt trung học người, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ nhìn về phía không xa đấu trường. Cũng chính là chỗ tòa này đen nhánh bề ngoài hình tròn kiến trúc. Lúc này buổi sáng đấu trường, hẳn đã sớm đã mở cửa buôn bán, nhưng là lúc này lại cửa đóng chặt, yên lặng đặc biệt, mà ở bên cửa lên thông báo phần bố cáo lên, viết vô cùng rõ ràng thông báo, điểm giao dịch trong năm thi đấu, ở 12 giờ trưa chính thức cử hành, tất cả bên trong cứ điểm người sống sót, đều có thể tới xem. Cái này một tuần lễ thời gian, đấu trường không đối bên ngoài tiếp nhận lôi đài tỉ thí thỉnh cầu. Để phản hồi cho cứ điểm các vị, lần so tài này đấu trường vé vào cửa miễn phí một tuần lễ. Tùy thời hoan nghênh các vị đến chơi và giám định, điểm giao dịch mệnh lệnh, không có ai sẽ đi nghi ngờ. Hơn nữa cái này thông báo mệnh lệnh coi như ôn hòa, cùng với để cho người cảm thấy hứng thú. Dẫu sao điểm giao dịch trong năm thi đấu, nghe nói điểm giao dịch bên trong tất cả chiến sĩ đều phải tham gia. Hơn nữa bọn họ có thể miễn phí xem, đây là để cho mọi người cũng hưng phấn dị thường sự việc. Điểm giao dịch lực lượng, ở bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót trong, mọi người cũng trong lòng biết bụng minh. Bây giờ có thể thấy điểm giao dịch bên trong những cái kia tất cả tiểu đội chiến sĩ lực lượng cường hãn, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi và hướng tới. Dẫu sao bên trong cứ điểm cũng sớm đã lưu truyền các loại điểm giao dịch, không biết là thật là giả tin đồn. Ví dụ như, điểm giao dịch tổng cộng chia làm là 4 tiểu đội. Thứ nhất, thứ hai tiểu đội là tuần tra đứng gác chiến sĩ, mà tiểu đội thứ ba là những cái kia cường hãn nhất cơ giới sửa đổi chiến sĩ. Còn như tiểu đội thứ tư, thần long thấy đầu không thấy đuôi, là thần bí nhất, rất nhiều người không biết bọn họ cái tiểu đội này tồn tại thật giả. Điểm giao dịch trừ tứ hùng trông coi điểm giao dịch trong ngoài công tác trật tự, còn có điểm giao dịch chủ nhân tam ca ba phụ nữ. Vậy đang quản lý người đổi trác phòng khách đại sảnh nhiệm vụ. Các trọng yếu ngành, Trương Thanh Dương. Cái này bị bên trong cứ điểm gọi là Thanh Dương ca người tuổi trẻ. Đã ở bên trong cứ điểm nghe nhiều nên quen. Mặc dù có chút phách lối, nhưng là cũng sẽ không tùy ý ngông là. Trong miệng có chút bướng bỉnh, nhưng là làm việc coi như có một bộ. Cộng thêm nghe nói hắn là tam ca tiểu cữu tử. Bên trong cứ điểm không người nào dám đối với hắn có bất kỳ ý kiến. Liền đầu sát giúp lão đại Phan đại đầu thấy hắn, đều phải cười và hắn ôn chuyện một chút. Điểm giao dịch là bên trong cứ điểm bên ngoài, người dị hóa nhiều nhất tồn tại và tổ chức. Dĩ nhiên nếu như bên trong cứ điểm bên ngoài tất cả bang hội liên hiệp, vẫn là phải vượt qua điểm giao dịch. Nhưng là điểm giao dịch đặc thù người dị hóa, vậy nhiều vô cùng, hơn nữa thực lực cùng với dị hóa trình độ cũng đạt tới đỉnh cao. Tứ hùng chính là giải thích tốt nhất. Điểm giao dịch bên trong dường như có một cái thú nhân hóa đội ngũ, bên trong tất cả đều là bị nô dịch vòng cổ khống chế thú nhân hóa. Những thứ này bị điểm giao dịch khống chế thú nhân hóa, là bọn họ mở đường chiến tranh máy móc. Điểm giao dịch bên trong còn có một cái to lớn trấn áp cứ điểm cơ giới quái thú. Rất nhiều gặp qua con quái thú kia người, cũng hình dung con quái thú kia vượt qua xe hơi dáng người, cùng với làm cho không người nào có thể ngăn trở uy thế. Đây đều là điểm giao dịch kinh khủng chỗ. Còn có rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới điểm giao dịch, các loại lời đồn đãi ở bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót trong miệng truyền trào. Không biết là thật là giả, nhưng là có một chút vẫn là vô cùng rõ ràng. Đó chính là điểm giao dịch lực lượng vô cùng khủng bố. Khủng bố đến để cho những người may mắn còn sống sót này không cách nào chống cự vậy trình độ. Điểm giao dịch bên trong, tất cả điểm giao dịch các tiểu tổ chiến sĩ cũng biết ở ngày hôm qua biết trong năm thi đấu sẽ đem trước thời hạn ở buổi trưa hôm nay cử hành tin tức. Tuần lễ này, từ thứ hai đến chủ nhật, toàn bộ đấu trường cũng sẽ là bọn họ sân khấu. Từ tiểu tổ thứ nhất đến tiểu tổ thứ hai, rồi đến thứ ba thứ tư tiểu tổ, mỗi một đội ngũ cũng biết lên đài tỉ thí, có công tác, có nhiệm vụ, cũng sẽ ở thay nhau giao tiếp ban lúc, theo thứ tự lên cuộc tỉ thí. Đây là Tưởng Sơn muốn thấy được, điểm giao dịch chiến sĩ mỗi người lực lượng tốt nhất biểu diễn. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là bốn tiểu đội chiến sĩ, không cần đấu trường một tuần lễ thời gian. Đây là bởi vì, thành tựu Tứ Hùng Ninh Giang Trần Long các người, vậy sẽ đích thân lên lôi đài tỉ thí. Thành tựu điểm giao dịch cao tầng và mạnh nhất mấy người, cũng là vạn đạt bên trong cứ điểm nhân khẩu truyền lưu mạnh nhất chiến sĩ. Bọn họ vậy sẽ ở chỗ này biểu diễn bọn họ lực lượng, cùng với sẽ phải chịu bên trong cứ điểm tất cả người sống sót tự phát khiêu chiến. Trong năm thi đấu tin tức, bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót vậy đều biết. Ở radio và cáo thị hạ, mỗi một người đều biết điểm giao dịch tỉ thí lần này vô cùng long trọng. Mà lần thi đấu này lại có thể để cho bên trong cứ điểm người sống sót tự phát khiêu chiến điểm giao dịch bất kỳ chiến sĩ, trọng yếu nhất chính là khiêu chiến chiến thắng, còn có thể lấy được các loại khen thưởng. Đây là để cho bên trong cứ điểm người ngoài cửa kích động mấu chốt. Ninh Giang Trần Long các người, ngày hôm nay vậy an bài trên tay công tác, làm trước một bước đã tới đấu trường bên trong, chờ đợi trong năm thi đấu tiến hành. Dẫu sao mở đầu mấy ngày đều là tất cả tiểu đội tỉ thí, dẫu sao thủ hạ mình binh đến trình độ nào, bọn họ đều là hy vọng hiện trường kiểm duyệt. Giữa trưa, thời tiết đặc biệt nóng bức, mặt trời lên vô hình vầng sáng, để cho người không cầm được chảy mồ hôi. Nhưng là nhiều nhân viên từ vạn đạt bên trong cứ điểm cùng với vạn đạt cứ điểm chung quanh tất cả người sống sót khu cư ngụ hướng đấu trường bên trong lưu động, bởi vì trong năm thi đấu miễn phí hạn chế cấm vận đấu trường, để cho rất nhiều vốn là không muốn tốn uổng tiền này mọi người vậy ôm tham gia náo nhiệt tâm tính tự phát đi đấu trường. Hôm nay là tiểu tổ thứ nhất tỉ đấu, cho nên tiểu tổ thứ nhất chiến sĩ cũng đã và tiểu tổ thứ hai chiến sĩ hoàn thành giao tiếp, sớm liền tiến vào đấu trường dưới đất không gian trang bị. Vì các loại 12 giờ trưa lập tức gần tới tỉ thí, mỗi người cố gắng chuẩn bị, mà vạn đạt bên trong cứ điểm thứ hai tiểu đội như cũ canh chừng, mà tiểu đội thứ ba chiến sĩ vậy bởi vì đấu trường nơi này trong năm thi đấu nhất định dòng người đầy ấp, sớm liền tiến vào đấu trường các bên trong không gian, vì duy trì trật tự mà chuẩn bị. Quả nhiên, người đi dày đặc, không có ra Tưởng Sơn ngoài ý liệu. Ở buổi trưa 11 giờ nhiều mở cửa đấu trường, rất nhanh một tầng không gian, sấp xỉ 2000 cái chỗ ngồi tham quan tiệc, đã bị dòng người rời rạc ngồi đầy gần một nửa, mà đến gần lôi đài trước nhất vậy mấy xếp chỗ ngồi, vây quanh lôi đài hình vuông vức một vòng, đã rậm rạp chằng chịt đều là người. hoàn toàn không thấy được một cái chỗ trống. Có thể thấy, một ít tiểu thương hàng rong, đeo ba lô, nâng mâm, bắt đầu tiếng giao hàng một ít ăn vặt, điểm tâm nhỏ, cùng với các loại quà vặt. Đối với giống như xem thi đấu, xem biểu diễn mọi người, luôn là cần một ít thức ăn hoặc là giải trí đồ tới đuổi rỗi rảnh thời gian. Dẫu sao hôm nay tỷ đấu từ 12 giờ trưa bắt đầu, khi đến trưa 5 điểm kết thúc. Rất nhiều không ăn cơm trưa thậm chí là đói bụng người, đều là bọn họ kiếm lấy tiền khổ cực căn bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-tsi-ao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.